Tuyệt sắc khuynh thành, chương 2, Lăng thiếu gia, anh xem có cần dọn dẹp chỗ này không? Góc truyện audio.com, giữa ban ngày ban mặt dưới trăm ánh mắt dõi theo, anh ta cười từng chiếc cốc của cô từng chút dẫm đạp lên tôn nghiêm của một người con gái đáng thương. Tuyệt sắc khu VNH thành hộp đêm danh tiếng chấn động Đông Nam Á này với sự bài trí xa hoa quân đoàn mỹ nữ tô chất cao, bằng cấp cao nổi danh ra tận nước ngoài. Nơi đây tính bảo mật cực kỳ tốt giống như rất nhiều nơi giải trí cao cấp khác đều tuân theo một nguyên tắc kiên cố. Càng là chốn phong nguyệt thối nát, bề ngoài càng phải gió yên sóng lặng tuyệt không để bên ngoài nhìn ra bất cứ manh mối nào. Chỉ điểm này mà nói tuyệt sắc khuynh thành dưới sự quản lý sắt của ông chủ Ngụy Thành Báo chắc chắn là nơi xuất chúng trong nghề. Những chốn như vậy chẳng bao giờ thiếu chuyện, nhưng chuyện ở nơi đây trước nay đều được giữ kín như bưng, bí mật tuyệt đối. Điều không thể để người ta biết nhất xảy ra sau tấm mảnh thứ bỉ ổi bẩn thỉu nhất giấu sâu dưới nền nhà, còn những trò vô liêm sỉ nhất, đê tiện nhất, tàn nhẫn nhất lại hóa thành oán hận, tiêu tan trong không khí thối nát, im hơi lặng tiếng. Chính trong tối đó, Mạc Như Phi và Lục Vị Hy dưới nguyên tắc này cơ hồ giống như hai con côn trùng cánh cứng bé nhỏ biến mất trong đêm đẫm máu. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Khi Vị Hy lao vào phòng số 7 khép hờ cánh cửa, khóe miệng Như Phi đang chảy máu. Từng giọt rơi trên tấm thảm đỏ tươi, vẫn chưa hết, bàn tay người đàn ông với tốc độ nhanh chóng mặt lại một lần nữa không chút nề tình vung lên. Tiếng bốp vang lên giòn giã, không nơi trốn tránh, mắt chứng kiến bàn tay như cái quạt hương bồ của người đàn ông lại hạ xuống, Vị Hy chẳng chút suy nghĩ liền tới chặn trước mặt Như Phi, giống như chim sẻ mẹ bảo vệ con. Đáng tiếc người cô đối mặt không phải là cây cung của trẻ nhỏ mà là một đám sói tàn ác. Gã đàn ông dáng dấp vệ sĩ đầu tiên sừng sốt tiếp đó quay đầu nhìn ông chủ mình đang ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt xin chỉ thị nên xử lý thế nào. Bị chắn bởi cơ thể cao to của tên vệ sĩ, Vị Hy không thấy được tình hình trước mặt chỉ nghe thấy một giọng nói có vẻ uể oải, biếng nhác thường thấy của lũ công tử nhà giàu vang lên. Tôi nói lão Ngụy nhé, gái của ông ở đây thật có bản lĩnh. Một cô dám hất rượu lên khách tới mời, một cô đến quy tắc tối thiểu cũng không hiểu. Phòng VIP cũng dám náo loạn à? Lẽ nào bình thường ông quá thương hoa tiếc ngọc mới nuông chiều cho bọn họ coi trời bằng vung như vậy? Một giọng nói nịnh nọt đáp lại, là tôi dạy người không nghiêm, đã làm Lăng thiếu gia mất hứng. Sau đó người đàn ông huýt sáo một cái, ngữ khí nhẹ nhàng như đang xem kịch ha ha, không sao thế này cũng thú vị, ông không đau lòng là được rồi. Lời vừa dứt tay vệ sĩ thể hình dũng mãnh lập tức hành động. Khi cái tát như thép quạt lên mặt Vị Hy cảm thấy má trái của mình như bị dao cạo xẹt qua, da nóng bừng, dường như sắp chảy máu. Đôi mắt cũng đau rát gần như sắp rơi lệ. Thượng đế nói với chúng ta, người khác tát má trái của bạn, bạn phải đưa má phải cho anh ta tát. Nhưng thượng đế nhất định không biết bị người ta tát có cảm giác như thế nào. Vị Hy không phải lần đầu tiên bị tát nhưng đây là lần đầu cô bị người đàn ông vũ phu như vậy tát. Khi cái tát thứ hai hỏi thăm má phải của cô gần như hoài nghi bản thân sẽ không nghe được nữa. Tai ong ong không ngừng, dường như có vô số con ong ào vào trong đó. Khóe miệng rách răng cọ rách khoang miệng, vị tanh nồng đầy. Góc truyện audio.com, miệng, cuộc sống dạy cho chúng ta một đạo lý, khi bạn đối mặt với những chuyện không thể chống lại, bạn chỉ có hai lựa chọn ngấm ngầm chịu đựng hoặc gặp sao hay vậy. Rõ ràng là Như Phi đều không chọn hai cách đó, không thể nhịn nổi nên đã hắt đầy rượu lên người ông chủ gì đó. Chọc vào ông ta còn dễ nói, nhưng người mời khách hôm nay lại đúng là Lăng Lạc Xuyên, làm vậy khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Các cô gái làm việc ở chỗ này đều biết thà đắc tội ông chủ Ngụy Thành Báo của bọn họ cũng đừng đắc tội với Lăng Lạc Xuyên. Người này có tiền, có thể diện, có gia thế, có thủ đoạn, lắm thói hư tật xấu, dung mạo tuấn tú, hơn nữa lại coi trời bằng vung, anh ta có tất cả những thứ một công tử bột nên có. Nếu Như Phi không bị họ ép tới mức không còn đường lui thì cùng không kích động như vậy. Thực ra cô không sai, cô chỉ không muốn phục vụ trên giường, cô có nguyên tắc của cô. 2 năm trước khi bước vào tuyệt sắc cô đã thiết lập giới hạn cuối cùng cho mình. Khi ấy cô nói với Vị Hy. Nếu có một ngày đến điều này mình cũng không giữ được cậu có thể coi như mình đã chết. Nhưng những nhân sĩ thành đạt hô phong hoán vũ này sẽ không quan tâm sự sống chết của cô. Khi cái tát như trời giáng của vệ sĩ lại lần nữa rơi xuống, Như Phi giống như con mèo đen bị chọc giận, xù lông lên, cậu vào làm gì? Có vui cái gì hả? Còn chê chưa đủ loạn à? Cậu cút ra cho mình. Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra cô điên cuồng vùng ra khỏi người đàn ông đang chắn phía trước hung hăng đẩy Vị Hy ra ngoài cửa. Cơ thể Vị Hy vốn yếu ớt chân loạng choạng suýt ngã. Nhưng chỉ thiếu một bước lại có người nhanh tay nhanh mắt chặn được con cá gần như lọt lưới này. Ôi, tôi nói lão Ngụy nhé, ông tìm đâu ra nhiều mỹ nhân như vậy, cô này còn đẹp hơn cô kia. Lăng Lạc Xuyên một tay ôm eo Vị Hy, một tay nâng cằm cô, hơi nheo mắt lại, mượn ánh đèn lờ mờ đánh giá kỹ càng cô gái trong tay. Vị Hy nhớ rằng đôi mắt ấy rất đẹp, lông mi dài, khi liếc nhìn người khác càng đẹp hơn. Nhưng trong mắt anh ta không có tình cảm, giống như mãnh thú khi săn mồi, bắt được liền cắn chết. Ngụy Thành Báo vuốt vuốt cái đầu đinh, có phần khó xử nói, cô ta chỉ là nhân viên phục vụ, phụ trách bưng rượu, đưa thuốc cho khách, dọn dẹp vệ sinh, không phải tiếp viên ở đây. Nhưng Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, nhân viên phục vụ, đáng tiếc, ngón cái khẽ vuốt chiếc cằm nhọn của Vị Hy, đôi mắt như đá đen lại nhìn Ngụy Thành Báo, chỉ cần là người ở đây là được, không phải tiếp viên cũng chẳng sao. Thuộc về chốn này của ông, còn lo tôi không xử lý được sao? Đám đàn ông trong phòng bật cười, giọng nói ám muội, đắc ý. Trong căn phòng rộng lớn, 5-6 người đang ngồi đều là các nhân vật kim mã ngọc đường, một áo quần bảnh bao, dáng vẻ đường đường. Nơi phong nguyệt thối nát, trên vẻ mặt không thấy sự thô lỗ, duy chỉ có ánh mắt sắc bén, trần trụi có thể bóc đi một lớp da cô. Một kim mã ngọc đường. Kim mã để chỉ những quan đại học sĩ, tức là những vị có tài học lỗi lạc được vua trọng dụng để cùng với vua lo bàn việc nước. Ngọc đường để chỉ các quan hàn lâm học sĩ. Ghép lại, kim mã ngọc đường là để chỉ người có tài học lỗi lạc, được vua trọng dụng, làm quan vẻ vang rực rỡ, hay những người thuộc tầng lớp trí thức thượng lưu, giàu sang danh vọng. Sau đó xảy ra chuyện gì? Vị Hy không muốn nhớ lại, nhưng ký ức của con người rất kỳ lạ, niềm vui có thể tan biển như gió, nỗi buồn lại. Góc truyện audio.com, luôn như hình với bóng, người đàn ông đó chụp cổ tay cô, mạnh mẽ ấn cô xuống ghế sofa. Trong phòng rõ ràng rất nóng, tay anh ta lại lạnh buốt như băng, đâm thẳng vào sâu trong trái tim cô. Đối diện với hơi rượu sộc vào mũi, trong lòng biết đây chẳng phải điểm lành. Cô vừa muốn vùng vẫy liền nghe thấy Như Phi thấp giọng nói. Lăng thiếu gia, tôi sai rồi vẫn không được ư? Các anh cần tôi lên giường, tôi lên là được chứ gì? Cầu xin anh tha cho người chị em này của tôi, cô ấy còn đi học. Như Phi lau máu trên khóe môi, cẩn thận dè dặt mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ đắn đo có chừng mực. Cô rất sợ, lần này cô thực sự sợ, nhưng người đàn ông dường như làm lơ tất cả sự chú ý đều tập trung lên người Vị Hy. Anh ta nâng cằm cô lên, nhìn trái, nhìn phải, mượn ánh đèn lờ mờ vuốt ve làn da như sứ của cô, chặt lưỡi như đang đánh giá một thứ hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ. Vẫn là Ngụy Thành Báo có khả năng quan sát đặc biệt nhanh nhạy, lập tức nịnh nọt hỏi. Lăng thiếu gia, anh xem, có cần dọn dẹp chỗ này không? Lời vừa nói ra, Như Phi gần như quỳ gối xuống đất, cô khóc lóc cầu xin, Lăng thiếu gia, cô ấy thật sự là sinh viên, cầu xin anh từ bi khoan dung, tha cho cô ấy đi, cầu xin anh bọc cua cho cô ấy, các anh muốn tôi thế nào cũng được. Một trận cười vang lên trong căn phòng, có người che miệng vừa cười vừa nói. Cô ta còn thực sự coi mình là của báo, cô bé tỉnh lại đi, Lăng thiếu gia vừa ý ai, đó là may mắn của người ấy, cô cầu xin nữa cũng vô dụng. Lăng Lạc Xuyên cười sâu xa, anh ta lau vệt máu bên khóe miệng Vị Hy, chậm rãi hỏi. Người chị em tốt của cô muốn cứu cô bằng bất cứ giá nào, cô nói xem. Vị Hy cắn môi mình gần như bật máu, cô nhìn Như Phi hai má sưng đỏ, hít sâu một hơi, khẽ nói. Lăng thiếu gia, xin anh để cô ấy đi, tôi ở lại cùng anh là được chứ gì? Lăng Lạc Xuyên cười gật đầu, vệ sĩ lập tức buông cánh tay Như Phi. Như Phi vẫn muốn nói gì đó, Vị Hy vội vàng đưa mắt, Như Phi lập tức ngầm hiểu. Nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cánh cửa lạnh buốt, chỉ nghe thấy Lăng Lạc Xuyên hỏi một cách thờ ơ. Lão Ngụy, chỗ ông sẽ có cảnh sát đến khám xét chứ? Nhỡ mày có người báo cảnh sát nói chúng tôi ức hiếp con gái nhà lành, vậy thì làm thế nào? Ngụy Thành Báo hiểu ra vài phần, lập tức trả lời. Lăng thiếu gia yên tâm, sớm đã thu xếp quan hệ tốt với bên trên rồi. Hơn nữa, cho dù là bố của Thiên Vương cũng không dám khám xét phòng của Lăng thiếu gia, anh cứ yên tâm. Lăng Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt giễu cợt nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Như Phi, hất cằm lên nói. Đi tiếp đi, Như Phi chỉ cảm thấy tay nắm cánh cửa này nặng ngàn cân, Vị Hy liên tiếp đưa mắt về phía cô, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp ứa ra. Chính lúc này, chỉ thấy Lăng Lạc Xuyên hừ lạnh một tiếng. Sao vậy, không muốn đi à, vậy thì đừng đi, Lăng thiếu gia anh đồng ý. Vị Hy vừa định nói gì, Lăng Lạc Xuyên quay ngược tay chụp cổ cô, ấn cô lên ghế sofa. Anh ta kề sát tai cô cười lạnh, chơi kế hoãn binh với tôi à, cô còn non lắm. Cô Lục mời cô thử đôi giày này, rất hợp với váy thắt đai hoa hồng của cô. Giọng nói vui vẻ và chuyên nghiệp của nữ nhân viên cửa hàng đã thành công trong việc lôi Vị Hy từ vực sâu ký ức trở về hiện thực tàn khốc. Cô định thân lại, nhìn chính mình trong gương, cô gái trong gương cũng đang nhìn cô. Đôi mắt mông lung bị che lấp bởi bối cảnh hoa lệ, cô chỉ nhìn thấy cái xác xinh đẹp, không nhìn thấy bản thân mình. Nguyễn Thiểu, gocchuyenaudio.com. Nam thuận tay dập tắt điếu thuốc lá, đứng lên, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng cầm một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Ngọc trai trơn bóng, trắng tinh khiết, thánh thiện đẹp đẽ, càng tăng thêm sự lộng lẫy cho chiếc váy. Anh tự tay đeo lên cô cho cô che đi vẻ mỏng manh và trống trơn nơi đó. Ánh mắt nhìn cô tựa như một vị thần trên cao nhìn xuống nhân gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của bản thân, sau đó gật đầu hài lòng, rất đẹp. Quả thật rất đẹp, giá trị vượt quá 6 con số, sao có thể không đẹp chứ? Anh không phải là một người đàn ông đa tình, nhưng có thể tiêu xài phung phí, nổi hừng muốn ăn diện cho cô, giống như bố thí một đồng xu cho ăn mày vậy. Lúc này, anh đứng sau cô tay sát lên động mạch trên cổ cô, dường như đang thăm dò nhiệt độ của mạch máu nơi đó. Tay anh rất lạnh, sắc mặt không có vẻ thân thiết, khiến Lục Vị Hy bất giác nhớ tới ngón tay của một người đàn ông khác cũng lạnh giá, thon dài, mạnh mẽ như Nguyễn Thiệu Nam. Lăng Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng, cái tên vô cùng đẹp, dễ dàng khiến người ta nghĩ tới một người khiêm tốn dịu dàng, ôn hòa. Nhưng Vị Hy lại cho rằng, con người này quả thật là sự châm biếm lớn nhất đối với câu nói người cũng như tên. Đương nhiên, trừ bề ngoài đẹp đẽ của anh ta, Vị Hy không biết đó có thể coi là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời bọn họ không? Tối ấy, ngón tay Lăng Lạc Xuyên bóp cổ cô không chút nề tình, lực không mạnh, vừa vặn khiến cô khó có thể hít thở, lại không đến nổi bỏ mạng. Cô đã không có sức tiếp tục phản kháng nữa, cảm thấy mình giống như bị người ta dìm xuống nước. Trong không khí pha trộn mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa eau de cologne trên người người đàn ông sộc qua giống như một ngọn núi đè cô gần như nghẹt thở. Như Phi run rẩy lên tiếng, không ngừng cầu xin anh ta. Lăng thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi, thực sự biết mình đã sai. Tôi đi cùng các anh cầu xin anh. Nhưng Lăng Lạc Xuyên cười mà như không, chỉ nhìn đánh giá Như Phi một lượt từ trên xuống dưới cô. Xin lỗi, tôi không hứng thú, mấy người bọn họ khá thích đấy. Còn cô ta, cô yên tâm đi, tôi không phải loại vắt cổ chảy ra nước, sẽ cho cô ta một cái giá hợp lý. Như Phi hoàn toàn tuyệt vọng, nghiến răng chửi. Họ Lăng kia, mày là đồ chó đẻ, mày không được chết tử tế đâu. Kết quả là cái tát tàn bạo phủ đầu tay vệ sĩ túm tóc Như Phi, ấn mặt cô xuống sofa. Không có người la hét, Vị Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy, không thốt nổi lên lời, cũng không thể động đậy. Cô ấy bị tên vệ sĩ cao to khỏe mạnh ấn trên ghế sofa, bàn tay mạnh mẽ của gã đàn ông chụp lên mặt khiến cô ấy đến gào thét cũng không được. Lăng Lạc Xuyên thích thú nhìn cô ấy như đang thưởng thức cảnh con thú nhỏ dẫy chết. Sau đó giữa ban ngày ban mặt trước sự dõi theo của hàng trăm con mắt, anh ta thở dài, ngón tay thon dài từ đường cong đẹp đẽ trên cổ cô lướt xuống cổ áo đồng phục vô cùng nhẫn nại, cười từng chiếc một, từng chút dẫm đạp lên tôn nghiêm của người con gái đáng thương này. Cho tới khi cúc áo trước ngực bị cười quá nửa, áo ngực màu đen tôn thêm làn da trắng hơn cả tuyết của cô, nửa vòng tròn hoàn mỹ phập phồng lên xuống như sóng biển theo hơi thở gấp gáp của Vị Hy. Lăng Lạc Xuyên khẽ thở một tiếng, quay sang dặn dò cả phòng. Các người sang phòng bên cạnh trước đi, đợi tôi làm xong việc chúng ta tới nhà khác chơi tiếp. Lăng Lạc Xuyên, mày không phải là người. Như Phi tan nát cõi lòng chửi. gocchuyenaudio.com. Bới, Vị Hy quay đầu, hoảng hốt nhìn họ kéo Như Phi như kéo một con chó, hai tay Như Phi nắm chặt tay nắm cửa phòng như liều mạng, đôi mắt đỏ hoe, không buông tay, chết cùng không buông tay. Vị Hy muốn nói gì đó nhưng cô không nói nổi. Người đàn ông kéo áo ngực cô lên, hơi thở lạnh buốt và đôi môi nóng bừng hạ xuống đôi môi nhợt nhạt của cô, xuống đường cong vô cùng đẹp ở cổ cô, xuống khuôn ngực trắng mịn trên người cô. Ngón tay linh hoạt của anh ta vòng ra sau, cởi khuy áo ngực kẻo thứ cản trở sang một bên, giống như đứa trẻ chơi đùa, lạnh lùng tàn khốc giày vò cơ thể trong trắng của cô. Nửa người trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, lộ ra trong tầm mắt hờ hững của đám đàn ông, cô tuyệt vọng run rẩy. Cô biết bản thân sẽ mất đi cái gì, hơn nữa sẽ mất đi bằng cách thức kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Cô nghiêng mặt nhìn thấy trên bàn có chai rượu, cốc rượu, trong bình đá còn có cái chày đập đá. Chỉ cần cô có thể cầm được, cho dù không ngăn cản được anh ta, cô cũng có thể kết liễu chính mình. Nhưng cô không thể động đậy nổi, hai tay cô bị anh ta đè lên, cả người đều bị anh ta kẹp chặt trong lòng, ngón tay anh ta xuyên vào tóc mai cô, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hào hứng tiếp tục trò chơi tàn nhẫn này. Mùi người thấy mùi xạ hương nam tính và hơi thở đầy dục vọng, toàn thân Vị Hy run rẩy, cả người như chìm vào trong nước, hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Anh ta nâng mặt cô lên, ngón tay vô cùng khéo léo đùa bỡn vẻ đầy đà xinh xắn của cô, cắn môi cô, ngậm lấy hơi thở mỏng manh của cô, ngón tay thon dài men theo đường eo mềm mại đẹp đẽ thăm dò xuống dưới. Hơi thở anh ta nóng rực dường như kề sát bên tai cô nói gì đó, tiếng nhạc trong căn phòng quá chói tai cô không nghe rõ câu nào, chỉ hoảng hốt nhìn gương mặt anh ta, lúc xa lúc gần. Cô không biết có bao nhiêu người chứng kiến cảnh đáng sợ, bẩn thỉu ấy, nhưng không ai đứng ra ngăn cản, thậm chí không ai lên tiếng, cho dù chỉ một câu. Khóe mắt khô cạn không một giọt lệ, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Cô nghe thấy có người đang cười, mắt phượng lạnh lùng lóe sáng trong bóng tối vô cùng. Cô thực sự không hiểu vì sao người này rõ ràng có thân xác đẹp đẽ lại cười giống như ma quỷ. Có ai từng gặp một con sói vừa xé xác con mồi ăn vào bụng vừa mỉm cười không? Hôm nay cô đã thấy, rõ ràng có thể ép người ta chết ở đường cùng. Ý thức của cô càng thêm mơ hồ, mọi thứ bên cạnh càng lúc càng xa vời. Tất cả giọng nói dường như từ nơi xa vọng đến, lại giống như lướt bên tai, cả cơ thể tựa như chim trong đáy nước lại giống như bị người ta bẻ gãy cổ họng. Cô muốn kêu gào cầu cứu, nhưng cô không phát ra nổi tiếng nói. Cô muốn giơ tay nắm thứ gì đó nhưng chỉ uổng công. Chỉ có hơi thở gấp gáp, từng trận hít thở kịch liệt dường như dùng hết sức lực toàn thân. Mồ hôi ướt đẫm ngón tay người đàn ông ướt sũng áo sơ mi đã được cởi một nửa, cả cơ thể giống như bị xe tải xay thành một đống, gan ruột vò nát, ngũ tạng đau đớn. Nhưng vẫn không thể thở nổi, cố gắng thế nào cũng đều không thở được. Trong cơn hốt hoảng, cô nghe thấy như phi thất kinh hét lên. Cô ấy bị hen bẩm sinh, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, anh mau buông cô ấy ra. Sau đó, không biết ai trả lời một câu vô cùng nhẹ nhàng. Hen thôi mà chẳng chết được, quả thực sẽ không chết, đau đớn hơn nữa cũng sẽ không chết, chỉ có thể sống không bằng chết. Người nào thực sự trải qua mới? gocchuyenaudio.com, biết rõ ràng đang sống mà không thể thở như bị người ta bóp họng. Đó là một địa ngục sống. Cách chương.